Vô địch kiếm vực, chương 1941, thiên tài trại tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng có thẹn, giữa sân, Tần Xuyên mọi người thần sắc có chút cổ quái. Bởi vì Dương Diệp vẻ mặt này, làm sao cũng không giống là trong lòng có thẹn. Phía chân trời, xa chỗ cái kia hắc ma gắt gao nhìn Dương Diệp, quá hồi lâu, hắn đột nhiên mỉm cười. Không nghĩ tới. Vẫn là một cái kiếm tu, tốt, tốt. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua A-man đám người liếc mắt. Việc này, ta ma nhân quật nhớ kỹ, dứt lời, bên ngoài cùng sau lưng một đám ma nhân trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Cái này lúc, A-man đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nàng quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm tu, Dương Diệp gật đầu, đồng thời cũng là thể tu, chấm, A-man lại hỏi. Dương Diệp lần nữa gật đầu, người nào là phụ trợ? A-man hỏi lại, Dương Diệp nhìn thoáng qua A-man, sau đó nói, làm sao vậy? A-man quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, như nhục thân là chủ, kiếm là phụ, ta đây có tất phải nói cho ngươi, ngươi nhục thân, có chút vấn đề. Như kiếm là chủ, nhục thân là phụ, cái kia tắc thì không có vấn đề gì. Dương Diệp nói, ta kiếm là chủ, nhục thân là phụ. Thế nhưng, ta muốn biết ta nhục thân ở đâu có vấn đề. A-man đột nhiên vươn tay gật một cái Dương Diệp ngực. Xoạt xoạt, Dương Diệp trước ngực trực tiếp rạn nứt ra, tiên huyết trong nháy mắt tràn ra. Chuyện này, Dương Diệp đã ngây người. A-man nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhục thân, hầu hết phai 73 giây thời gian, đều là lợi dụng ngoại vật mạnh mẽ để thăng đi lên. Dương Diệp gật đầu, đúng, A-man nói. Cái này có thể để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn sở hữu cường đại nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết trong này tệ đoan. Dương Diệp lắc đầu, nhục thân về phương diện này, hắn đều là ở chính mình cân nhắc. A-man cũng không trả lời, mà là xoay người nhìn về phía trong sân Tần Xuyên đám người. Các ngươi đều qua đây. Tần Xuyên đám người dồn dập đi tới Dương Diệp cùng A-man bốn phía, đem A-man vây lại. A-man nhìn lướt qua mọi người. Nhưng sau nghiêm mặt nói, con đường tu luyện, không có lối tắt, dù cho có lối tắt, cũng không cần dễ dàng đi, bởi vì, lúc đó cho các ngươi cái được không bù đắp đủ cái mất. Cá nhân ta xem ra, chuyện đáng sợ nhất tình cũng không phải là một quyền nổ nát một cái tảng đá, mà là nước chảy đá mòn. Vì sao? Tần Xuyên đột nhiên hỏi. A-man nói, quá trình, nói đến đây, A-man quét mọi người liếc mắt, các ngươi bên trong, đại đa số người. Đều quá chú trọng kết quả, mà bỏ quên quá trình. Thật không nghĩ tới, con đường tu luyện, là tối trọng yếu chính là quá trình. Quá trình, cái kia Vu Tịnh đột nhiên nói, lão đại, có thể nói hay không nói đơn giản một điểm. A-man nói, các ngươi nên biết, ta bây giờ là nghe thấy kỳ, thế nhưng, các ngươi có biết, nếu như ta nguyện ý, kỳ thực, ta sớm đã có thể đạt được biết kỳ, thậm chí càng cao. Mọi người... A-man nói, cho nên ta không chủ động bắn vọt cảnh giới, có rất nhiều nguyên nhân, một cái trong đó, chính là quá trình, ta không muốn kết quả, mà là muốn quá trình, cái này quá trình tu luyện, có thể cho ta lĩnh ngộ cùng cảm nhận được rất nhiều thứ. Dần dần tiến dần, cái này lúc, cái kia Đao Cuồng đột nhiên nói một câu. A-man nhìn thoáng qua Đao Cuồng, khẽ gật đầu, tổng kết một câu nói, chính là dần dần tiến dần. Hoặc có lẽ là... Nước chảy thành sông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ như, từng ly tử, thủy chỉ có nửa chén, có người vì để cho nó tràn ra tới, đầu tiên nghĩ không phải đi tìm thủy, mà là khác phương pháp, tỉ như, phóng một hòn đá đi vào, hoặc cái gì khác, như vậy, tuy là thủy nhất sau tràn ra, thế nhưng, cái này đều là hư phù. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, người nhục thân chính là chỗ này trùng, nhìn như cường hãn. Nhưng thực ra rất yếu. Bởi vì, ngươi là lợi dụng ngoại vật tới để thăng chính mình nhục thân. Dương Diệp trầm tư hồi lâu, nhưng sau gật đầu, thụ giáo, còn kiếm đạo của ngươi. A-man nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp nhìn về phía A-man. A-man khẽ lắc đầu, ta đối với kiếm đạo không hiểu rõ, không pháp đến giúp ngươi cái gì. Dương Diệp cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ, chỉ là... Ta hiện tại nhục thân nhưng có cải biến chi pháp. A-man khẽ gật đầu. Người nhục thân căn cơ cũng không kém. Nếu như muốn đề thăng cùng củng cố trụ cột, chỉ có một biện pháp. Cái gì? Dương Diệp hỏi, chịu đòn. A-man nhìn thẳng Dương Diệp, chịu đòn. Dương Diệp hơi ngẩn ra, tùy tiện nói. Có ý tứ, A-man nói, biết làm nghề nguội sao? Dương Diệp gật đầu, A-man nói, người bây giờ nhục thân, giống như là một thanh kiếm phôi, còn chưa thành hình, hơn nữa, tạp chất rất nhiều. Cho nên, cần trụy đà, đây là đơn giản nhất phương pháp, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Bất quá, rất thống khổ, nghe được A-man, một bên, Tần Xuyên đám người tức thì cười hắc hắc. Chịu đòn, có rất ít người làm thể tu, bởi vì, này con đường quá thống khổ, hơn nữa còn là càng ngày càng thống khổ. Không chỉ có như này, bình thường thể tu thực lực còn rất kém cỏi, đặc biệt cái loại này gà mờ thể tu, ngoại trừ làm đống cát, không có khác chỗ dùng. Đương nhiên, cái loại này chân chính thể tu, không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố đấy. A-man nói, người tự suy nghĩ một chút đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, người chung quanh cũng tản ra. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức tiến nhập Hồng Mông Tháp. Tiền bối, nàng nói có đúng không? Dương Diệp hỏi, rất đúng, Hậu Khanh trầm giọng nói. Tiểu tử, cái này gọi là A-man nữ tử, thật không đơn giản. Nàng lần này lý luận, ta từng tại Tổ Vu nơi ấy nghe qua tương tự, bất quá khi thì ta cũng không quá để ý. Hơn nữa, man tộc đang tu luyện nhục thân phương diện, cũng không so với yêu tộc hoặc ma tộc kém, cho nên, dựa theo nàng nói, chịu đòn đi. Chịu đòn, Dương Diệp cười khổ cười, tuy là hắn nhục thân cường hãn, thế nhưng, cũng không muốn không lý do chịu đòn a. Hơn nữa, coi như chịu đòn, cũng phải tìm cái loại này nhục thân lực lượng đặc biệt người cường hãn. Tỉ như cái kia A-man, mà đối phương, lực lượng dường như cũng quá lớn chút. Ở Hồng Mông Tháp bên trong cùng Tiểu Bạch còn có Bảo Nhi trung nữ chơi đùa một hồi về sau, Dương Diệp về tới hiện thực. Này lúc, đêm sắc hàng lâm, chu vi hoàn toàn yên tĩnh lại, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ngoại trừ người gác đêm bên ngoài, người chung quanh đều ngồi xếp bằng ở nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ ngơi, đối với mọi người mà nói, nghỉ ngơi cũng là phi thường vô cùng trọng yếu. Bất quá, mọi người nghỉ ngơi không giống người thường vậy là ngủ, mà là điều tức. Để cho mình trạng thái bảo trì hoàn mỹ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên, ở không trung xuất hiện một đạo điểm đen, chuyển chớp mắt, mấy đầu rực long xuất hiện ở tường thành lên. Rực long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp trầm mặc một hồi, đột nhiên, hắn thả người nhảy, đi tới thành tường kia chi lên. Thành tường kia chi lên, năm tên nam tử hướng hắn xem ra, Dương Diệp nói. Để cho ta thủ đi. Ta muốn luyện nhiều một chút, đa tạ. Năm người quen biết liếc mắt, một tên nam tử trong đó cười nói. Cam tâm tình nguyện tột cùng, nói xong, bên ngoài cùng bên cạnh bốn người tức thì càng hạ tường thành. Tường thành lên, chỉ còn hạ Dương Diệp, nhìn đi tới tường thành đỉnh đầu rực long, Dương Diệp sâu hấp một hơi, chân phải chợt dẫm một cái, cả người hướng cái kia rực long vọt tới. Lần trước cùng rực long giao thủ, làm cho hắn thu hoạch tốt nhiều. Hiện tại, hắn vừa xong minh cảnh, tự nhiên không pháp đang hướng đâm cảnh giới. Tuy là cảnh giới tạm thời không pháp đề thăng, nhưng khác vẫn là có thể đề thăng, tỉ như nhục thân, tỉ như tốc độ. Mà muốn đề thăng nhục thân, tốc độ tăng lên, nhanh nhất biện pháp chính là chiến đấu. Những thứ này Dực Long vừa vặn có thể bồi luyện. Phía dưới, xếp bằng ngồi dưới đất A-man đột nhiên mở mắt ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Dương Diệp, nhìn một hồi. Nàng khẽ gật đầu, nhưng sau thu hồi ánh mắt. Chiến đấu, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp mỗi ngày đều chủ động gác đêm. Ngay từ đầu, có người chung quanh tận lực hỗ trợ, hắn tường thành trên. Lên, chỉ có một đầu rực long, thế nhưng, cho tới bây giờ, ở A-man ý bảo xuống, Dương Diệp tường thành trên. Lên, nhiều hơn một đầu rực long, hai đầu rực long, trước mặt đối với hai đầu rực long lúc, Dương Diệp trực tiếp bị ngược. Nhiều lần, càng là kém chút bị rực long đánh chết. Hắn biết, chỉ dựa vào nhục thân là không chịu nổi hai đầu rực long. Mà đang khi hắn cần kiếm lúc, một bên truyền đến A-man thanh âm lạnh lùng. Không cho phép dùng kiếm, không cho phép dùng kiếm, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì khổ xuống. Ta nhịn không được, như có thể dùng kim thân pháp tướng, hắn ngược lại cũng vẫn có thể đánh đánh. Thế nhưng, cái này kim thân pháp tướng A-man cũng không cho hắn dùng. Nguyên nhân đây, cho tới bây giờ, hắn toàn thân trên dưới, đã trải rộng thương tổn, không chỉ có thân lên, hắn khuôn mặt trên đều có mấy đạo vết máu thật sâu. Nhịn không được, ở nơi này lúc, Aman đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đón lấy, nàng vung tay phải lên, một cường đại lực lượng trực tiếp đem cái kia hai đầu rực long đánh bay ra ngoài, thế nhưng sau một khắc, cái kia hai đầu rực long lại lao xuống mà xuống, hướng nàng cùng Dương Diệp đánh tới. Aman nhìn thẳng Dương Diệp, nhìn cho thật kỹ, cổ lực, tế tới làm mẫu cho hắn xem. Phía dưới, một gã hình thể tương đối khôi ngô nam tử đột nhiên thả người nhảy, đi tới tường thành lên. Aman tắc thì là mang theo Dương Diệp đi tới tường thành xuống. Aman ngẩng đầu nhìn về phía tường thành lên, nhìn cho thật kỹ, nghe vậy, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở thành tường kia lên, hai đầu rực long đã tới tên kia gọi cổ lực nam tử trước mặt. Mà lúc, cái kia cổ lực đột nhiên một tiếng nộ quát. Uống, đón lấy, cả người phi thẳng đến cái kia hai đầu rực long đụng tới. Cứng đối cứng, cổ lực lấy một chọi hai, nhưng mà, hắn không chút nào rơi hạ phong, thậm chí còn có áp chế cái kia hai đầu rực long xu thế. Hắn gọi cổ lực, cũng là đến tự nhân tộc, là một vị thể tu. Dương Diệp bên cạnh, Aman đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như ngươi. Cũng là minh cảnh một đoạn, hắn có thể làm được, vì sao ngươi làm không được? Dương Diệp trầm mặc, Aman quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, ngươi là kiếm tu, ngươi dùng kiếm, có thể ngăn cản hai đầu rực long, thế nhưng, ngươi còn lựa chọn thể tu. Nếu lựa chọn, vậy đưa nó làm được tốt nhất, bằng không, liền cẩn thận trở về luyện kiếm của ngươi đi, đừng nghĩ cái này, còn nghĩ cái kia, nếu không. Đến rồi nhất về sau, ngươi cái gì đều là gà mờ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã đem hai đầu rực long áp chế cổ lực. Hắn làm sao làm được? Aman nói, theo vừa tới nơi đây, cái kia trong một tháng, hắn mỗi ngày có ít nhất 3 lần ở tử vong bên viền bồi hồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chết, nhân loại sợ nhất chính là tử vong. Thế nhưng, ở hầu hết thời gian, một người ở đối mặt tử vong lúc, hắn hội bộc phát ra vô cùng vô tận tiềm lực. Ngươi vừa rồi đang ở phải chết bên viền, nhưng về sau, ngươi đầu tiên nghĩ tới chỉ dùng kiếm. Ta xin hỏi ngươi, như ngươi kiếm cũng đỡ không được cái kia hai đầu rực long lúc, ngươi phải nên làm như thế nào? Vấn đề này đem Dương Diệp đang hỏi. Cách chương.